Chương 1640, Đệ ngũ đệ tử. 1640 vạn hải thế giới tiên đạo, chỉ là phương thế giới này bên trong, vô số đầu đại đạo một trong, thậm chí chỉ là một đầu rất nhỏ no y nhưng là tiên đạo ở chỗ này. Vợ y ma có được danh sách Lục Vân mở mịt nhìn trước mắt dâu dài thiên tiên. Dâu dài thiên tiên cu nở dê một mặt mở mịt nhìn xem Lục Vân. Đây là có chuyện gì? Lục Vân mở miệng, thì thào mà hỏi. Ta cũng muốn hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Nam tử dâu dài vô sai nói ra. Lục Vân tỉnh táo lại, đến giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, chính mình trong lúc vô tình tới thế giới này chỉ sợ không thể coi thường, tuyệt đối không phải đệ tứ giới bên trong một phương phổ thông thế giới. Thậm chí trong lòng của hắn, cu nở dê có một cái suy đoán lớn mật, chỉ là cái suy đoán này quá mức nghe rợn cả người, chính hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Sau một khắc, Lục Vân tay run một cái, một bàn tay đem cái này ba cái thiên tiên đập bay trên mặt đất, trấn áp lại. Đông Phương Nạo, ta biết ngươi ở phụ cận đây, nhường Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ đến đây gặp ta, lần tiếp theo tới không phải hắn, như vậy ta liền đến Quy Khư Tiên Quốc đi mời hắn rồi. Lục Vân mở miệng, lạnh lùng quát. Trốn ở trong tối quan sát Đông Phương Ngạo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không có nghĩ đến Chân Vân Tông này tiên nhân vợ y ma như vậy dữ dội, liền tiên đạo tự liệt danh sách người bảo vệ đều không làm gì được hắn. Lúc này, Đông Phương Ngạo không rên một tiếng, quay đầu liền đi. Vừa mới chúng ta nói ra chỗ nào? Lục Vân từ hư không bên trên hạ xuống, hắn nhìn xem Phong Vân Hầu hỏi. Không có lần này, Phong Vân Hầu cuối cùng hiểu được. Vì sao mới vừa Tư Đồ Lãng sẽ cái thứ nhất quy thuận trước mắt vị này? Danh sách người bảo vệ, thế nhưng là giữ gìn vạn hải thế giới tiên đạo tự liệt tồn tại, liền xem như Chân Vân Tông Chân Vân Tiên Vương đối mặt danh sách người bảo vệ đều muốn cùng núm, không dám thở mạnh. Thế nhưng là trước mắt vị này vợ y ma trực tiếp chiếm danh sách người bảo vệ tự liệt chi lệnh thật không có. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Vân Hầu, mặc dù hắn đã không có công đức bảo thụ cái kia phân rõ cảm xúc năng lực, nhưng lại vẫn như cũ có thế xem thấu Phong Vân Hầu tâm tư. Xin mời đại nhân báo thủ cho ta. Bỗng dưng, Phong Vân Hầu lập tức quỳ ở trước mặt Lục Vân, trùng điệp khấu đầu. Ngươi đi xuống đi trùng kiến Chân Vân Quốc. Lục Vân nhìn xem Hạ Hư vừa cười vừa nói. Nặc Hạ Hư không dám thất lễ, mà bây giờ Chân Vân Quốc trùng kiến, xác thực không thiếu được hắn cái này quốc chủ chủ trì đại cục. Nhớ kỹ, Chân Vân Quốc này mặc dù vẫn như cũ còn gọi Chân Vân Quốc, nhưng là ta tiên chủ Chân Vân Quốc. Lục Vân khoát tay áo, sau đó đem một đạo tiên quang đánh vào Hạ Hư thể nội. Hạ Hư tinh thần chấn động, hắn vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ ơn trở ra. Lấy cái này tế đàn làm trung tâm, ta quét mắt phương viên 3.000 vạn dặm khu vực, tư chất của ngươi là tốt nhất. Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá Phong Vân Hầu, sau đó nói, ta không phải là các ngươi thế giới này tiên nhân, mà là đến từ một cái càng rộng lớn hơn địa phương. Nhưng ta muốn ở chỗ này thành lập tiên đạo, liền cần một cái người phát ngôn, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy đệ tử? Tề Phong Vân bái kiến sư phụ Phong Vân Hầu. Tề Phong Vân cơ hồ ngay tại Lục Vân vừa dứt lời đồng sự quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lục Vân trùng điệp dập đầu. Tốt tốt tốt. Lục Vân nhẹ gật đầu, cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đệ ngũ đệ tử. Bất quá cùng ngươi trước bốn cái sư huynh sư tỷ bất đồng chính là, ta sẽ không truyền cho ngươi thần thông công pháp, chỉ truyền ngươi một môn đại đạo. Lúc đầu, Tề Phong Vân nghe được Lục Vân không truyền chính mình thần thông thời điểm, trong thần sắc còn hơi có chút tạm đạm, nhưng khi hắn nghe được Lục Vân muốn truyền cho hắn một môn đại đạo thời điểm, con mắt lập tức to tiếng. Đại đạo, ở bên trong vạn hải thế giới này, chỉ có số ít người mới có thể chạm tới tồn tại. Lục Vân vươn tay ra, một chỉ điểm tại Tề Phong Vân mi tâm, liền đem thuật đạo cơ sở truyền vào trong đầu của hắn. Tề Phong Vân đột nhiên ngây người tại nguyên chỗ, thuật đạo cơ sở công thức, các loại cơ sở phép tính, tại trong đầu của hắn điên cuồng diễn dịch. Ầm ầm đột nhiên, từng tiếng sấm rền thanh âm từ Tề Phong Vân trong thân thể truyền ra, trên thân thể hắn, một đạo màu ngà sư A tiên quang phóng lên tận trời. Hư cảnh khuy hư cảnh. Tề Phong Vân vốn là đạt tới thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hư cảnh cũng bất quá cách nhau một đường, nhưng là hắn cũng không có hư cảnh công pháp, cũng không có đột phá hư cảnh thời cơ, cho nên vẫn kẹt tại cảnh giới này bên trên. Nhưng là bây giờ, hắn đạt được thuật đạo sau đó, lập tức lấy thuật đạo thôi diễn chính mình, thôi diễn ra hư cảnh chi lộ của chính mình, trực tiếp nâng lên lực lượng mạnh nhất đột phá. Khuy hư chi cảnh, tiên quang chu nở dê thiên, dẫn thiên địa chi lực nhập thể, trong nháy mắt, toàn bộ chân vân quốc tu sĩ đều thấy được đạo kia to lớn tiên quang. Chuyện gì xảy ra? Tề Phong Vân tên hôn đảng kia vờ ơ y ma đột phá khoảng cách chân vân quốc 80 vạn dặm chi địa, chính là chân vân tông sơn môn chân vân sơn. Năm đó chân vân tiên vương chính là ở trên chân vân sơn đắc đạo, nhất cử thành lập chân vân tiên tông. Bất quá về sau chân vân tiên tông bị trọng thương, ném đi một cái tiên giới, chỉ có thể lấy chân vân tông làm tên rồi. Giờ phút này, chân vân tông bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy lệ khí thiếu niên tầm mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chân vân quốc mây đều phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá coi như ngươi đột phá lại có thể thế nào, năm đó bị ta đánh thành một đầu chó chết, hiện tại ngươi tiến vào khuy hư cảnh, vẫn như cũ là một đầu chó chết. Thiếu niên đứng dậy, quắc, người tới, đi chân vân quốc đem cái kia Phong Vân Hầu sai tới gặp ta thiếu chủ. Ngay lúc này, một cái thần cảnh tu sĩ đi vào thiếu niên trước mặt, sắc mặt của hắn khó coi, đem một cái ngọc giản giao cho thiếu niên. Thiếu niên ngẩn ngơ, hắn tiếp nhận ngọc giản sau đó, lợi dụng thần niệm quan sát, sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Ngọc giản này đem gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, từ thú triều vây công chân vân quốc, đến quy khư tiên quốc thái tử Đồng Phương Ngạo Ba đến chân vân quốc, từ đầu chí cuối ghi lại ở trong đó. Hôn trường thiếu niên đột nhiên đem ngọc giản trên tay ngã nát, sau đó gầm thét lên, người kia tuyệt đối không phải chân vân tông tiên giới trưởng vân tiên nhân cha, cha cho ta, lá gan kia dám khiêu khích quy khư tiên quốc hôn trướng đến cùng là lai lịch gì? Thiếu niên này, thế nhưng là chân vân tông trưởng giáo chi tử Hạ Ngoan. Lúc trước Tề Phong Vân muội muội chính là chết tại Hạ Ngoan chi thủ. Thiếu chủ chân vân quốc đã ngược. Cái kia thần cảnh tu sĩ nơm nớp lo sợ nói. Lần này, Hạ Ngoan lập tức trầm mặc lại, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Ngoan diệt trừ Tề Phong Vân muội muội là bởi vì thiên phú của nàng quá mức yêu nghiệt, đã nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của hắn. Hạ Ngoan có thế tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Vậy liền để quy khư tiên quốc đi hệ tờ chân vân quốc đi. Hạ Ngoan lẩm bẩm nói, danh sách người bảo vệ bất quá là quy khư tiên quốc mấy con chó mà thôi. Tạ ơn sư tôn truyền đạo thiên địa chi lực nhập thể sau đó, Tề Phong Vân lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lục Vân dập đầu. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất khống chế thuật đạo, suy tính ra con đường của mình, ta quả nhiên không có nhìn lầm tốt, tiếp xuống ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi quy khư tiên quốc, xin mời quy khư tiên quốc quốc chủ tới gặp ta. Lục Vân mở miệng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.